Thể tu chi tổ, chương 229, Nguyên thủy luyện thể quyết. Góc truyện audio.com. Tại Lộc Dương sơn mạch chỗ sâu trong một cái sơn cốc, có một chỗ lùm cây nhìn cực kỳ tầm thường. Nếu là thực lực cường đại tu tiên giả tra xét rõ ràng, thì sẽ phát hiện cái này lùm cây có mịt mờ linh lực ba động. Cái này rõ ràng là một cái cao minh trận pháp, tại che đậy lấy sau lùm cây chân thực tình hình. Chỗ này sau lùm cây, là một cái không gian cực lớn động huyệt. Lục Khôn mấy người ngồi tại động huyệt các nơi, bọn họ đều tại hồi phục pháp lực. Liệu Thương, chẳng qua Tần Ngọc Thư lại không hồi phục pháp lực. Hắn hiện tại thể nội còn có dung nguyên ma khí, bị bạch ngọc áo choàng che lại. Trừ phi chờ đến mấy tháng về sau, cái này dung nguyên ma khí mới có thể dần dần biến mất. Hắn lúc này đang ở đọc qua một cái ngọc giản. Thừa dịp này lại thời gian, cẩn thận xem cái này bị Cổ Thiên Kiện nhấc lên địa phương. Lúc này, Lục Khôn chính xếp bằng ở Triệu Tuyết Nhi đối diện, chung quanh đều có màu lam nhạt linh khí vờn quanh tại chung quanh bọn họ. Chậm rãi chui vào hai người bọn họ thể nội, Lục Khôn cùng Triệu Tuyết Nhi đều tại tu luyện Nguyên Thủy Luyện Thể Quyết. Cái này Nguyên Thủy Luyện Thể Quyết cũng là Lục Khôn trong tay Trầm Mộng Giao thu hoạch được sau cùng một chương tấm da dê về sau. Tìm hiểu ra tới, cái này Nguyên Thủy Luyện Thể Quyết, cùng Nguyên Mộc Luyện Thể Quyết có một cái điểm giống nhau. Chính là có thể liệu thương, chẳng qua Nguyên Thủy Luyện Thể Quyết trọng tại bổ dưỡng thân thể. Mà Nguyên Mộc ở chỗ thân thể chữa trị, Lục Khôn đang sử dụng Nguyên Thủy Luyện Thể Quyết về sau. Nguyện vốn có chút thân hình gầy gò, dần dần tràn đầy mấy phần, Triệu Tuyết Nhi kinh mạch trong cơ thể đều đã hư hao. Không có cách nào tu luyện cơ sở công pháp, cũng may Lục Khôn có Nguyên Thủy Luyện Thể Quyết, vô cùng thích hợp Triệu Tuyết Nhi bằng thuộc tính linh căn. Như thế một chút thời gian, Triệu Tuyết Nhi sắc mặt thì hồng nhuận, không có trước đó suy yếu cảm giác, mà lại, nàng ý đồ tại trong cơ thể chuyển hóa thủy thuộc tính pháp lực. Triệu Tuyết Nhi Kim Cương Quyết sớm đã đại thành, nguyên cớ tu luyện Nguyên Thủy Luyện Thể Quyết về sau, cần phải có thể có được luyện khí trung kỳ pháp lực. Triệu Thanh Thiên cũng đang toàn lực vận chuyển Nguyên Mộc Luyện Thể Quyết. Trừ chữa trị hạ thân thể tổn thương, hắn còn nắm chặt thời gian tu luyện, hắn chỉ có dựa vào luyện thể công pháp tăng cao tu vi. Trước đó Lục Khôn đã nói cho hắn biết luyện thể đột phá trúc cơ phương pháp. Lục Khôn năm đó luyện thể trúc cơ, dựa vào là thể nội hỏa mộc hai loại thuộc tính pháp lực phối hợp. Hỏa thuộc tính dùng để thối thể, mộc thuộc tính dùng để chữa trị thân thể, mà Triệu Thanh Thiên hiện tại chỉ có một loại thuộc tính pháp lực tại thể nội. Vùng đan điền cũng không có cách nào tu luyện cơ sở pháp lực. Dựa vào hắn tự mình một người, là không có cách nào luyện thể trùng kích trúc cơ. Vũ Hiên cũng giống vậy. Tu luyện Nguyên Hỏa Luyện Thể Quyết, trong cơ thể đều là hỏa thuộc tính pháp lực, coi như dùng nguyên hỏa nung khô thân thể, cũng không có cách nào kịp thời khôi phục thân thể. Lục Khôn nói cho bọn hắn trúc cơ phương pháp cũng là hai người cùng nhau trùng kích trúc cơ. Bọn họ có thể đem song phương pháp lực lẫn nhau lưu truyền. Vũ Hiên nguyên hỏa phụ trách nung khô thân thể của hai người. Triệu Thanh Thiên mộc thuộc tính pháp lực phụ trách vận chuyển khôi phục thuật. Chữa trị thân thể, dựa theo Lục Khôn phỏng đoán, song phương phối hợp ăn ý lời nói, liền có thể đồng thời đột phá đến trúc cơ kỳ, chẳng qua phải hoàn thành cái này đột phá, còn cần hai người lực lượng thần thức có chút cường đại. Triệu Thanh Thiên nắm giữ trúc cơ kỳ lực lượng thần thức ngược lại còn tốt, thì Vũ Hiên thần thức hơi kém chút, hiện tại Nhạc Dương Tông liền dựa vào mấy người kia đến truyền thừa. Nguyên cớ Lục Khôn đem cảm giác thần thuật thượng hạ lưỡng bộ, toàn bộ giao cho bọn hắn, làm phụ tu công pháp, cứ như vậy, làm Vũ Hiên đạt tới luyện khí đại viên mãn thời điểm. Lực lượng thần thức coi như không có Lục Khôn năm đó cường. Cái kia cũng sẽ không kém quá nhiều, mà lại hắn chỉ khống chế một loại thuộc tính pháp lực. So Lục Khôn năm đó phải đơn giản rất nhiều. Dù sao áp xúc hai loại thuộc tính trạng thái khí pháp lực cùng một loại thuộc tính trạng thái khí pháp lực là hai việc khác nhau. Ngay tại mấy người vận chuyển công pháp thời điểm, Triệu Tuyết Nhi thể nội chợt bộc phát ra một cỗ lạnh lẽo khí tức, làm cho cả động huyệt nhiệt độ đều hạ, mấy người khác đều mở to mắt, nhìn về phía Triệu Tuyết Nhi, chỉ gặp Triệu Tuyết Nhi bụng tản ra lam sắc quang mang. Chính là chỗ này tản ra hàn khí, mà Triệu Tuyết Nhi phảng phất không có cảm giác được sự khác thường của mình. Tiếp tục tu luyện lấy nguyên thủy luyện thể quyết, chỉ chốc lát, cái này bụng lam sắc quang mang dần dần hướng Triệu Tuyết Nhi toàn thân tán đi. Triệu Tuyết Nhi trần trụi bên ngoài trên da thịt dần dần sinh ra một chút băng xương. Nàng kiều thiếu trên gương mặt cũng xuất hiện vẻ thống khổ. Triệu Tuyết Nhi thậm chí đem môi của nàng cắn nát, chảy ra huyết dịch cũng bị đông lại. Ở phía xa Vũ Hiên đi tới, dùng vội vàng ánh mắt nhìn lấy Lục Khôn, lại không dám lên tiếng quấy rầy, sợ quấy nhiễu đến Triệu Tuyết Nhi công pháp. Lục Khôn đối với Vũ Hiên lắc đầu, không nói gì, tiếp tục xem Triệu Tuyết Nhi biến hóa. Hắn đã nhìn ra, Triệu Tuyết Nhi thể nội có một cỗ băng thuộc tính năng lượng, cỗ năng lượng này thay thế thủy thuộc tính linh khí, trợ giúp Triệu Tuyết Nhi tu luyện luyện thể thuật. Qua ước chừng một cái canh giờ, Triệu Tuyết Nhi kết thúc tu luyện, vùng đan điền cái kia lam sắc quang mang dần dần biến mất. Động cũng khôi phục lại nhiệt độ bình thường, Triệu Tuyết Nhi trên da băng xương không thấy tăm hơi. Chẳng qua mấy người đều phát hiện, tu luyện xong công pháp Triệu Tuyết Nhi, da thịt thay đổi càng thêm trắng nõn. Triệu Tuyết Nhi mở hai mắt ra, nhìn mấy người đều bốn phía, có chút mạc danh kỳ diệu nói: các ngươi làm sao? Triệu Thanh Thiên nhịn không được nói ra: Tuyết Nhi, vừa mới ngươi bụng xuất hiện một vệt sáng xanh, để cho chúng ta cả cái huyệt động đô uyển như trời đông giá rét. Ánh sáng màu lam, bụng, Triệu Tuyết Nhi nhịn không được sờ sờ bụng, thì thào nói ra. Lục Khôn cau mày nói: cái này bụng ánh sáng màu lam tựa như là băng thuộc tính linh khí. Tại phụ trợ ngươi tu luyện nguyên thủy luyện thể quyết, cần phải đối với ngươi không có cái gì thương tổn. Ta biết, là Vương Nhược Băng. Triệu Tuyết Nhi nghe xong Lục Khôn nói, lập tức thì nhớ lại, nàng lộ ra mấy phần vẻ đau thương. Nói ra, Vương bị Lý Uyển Nhi đánh nát kim đan về sau, đem một thân huyền băng quyết pháp lực rót vào pháp bảo của nàng bên trong, sau cùng phong ấn tại trong cơ thể ta. Lục Khôn thần sắc nhất động, nói ra: Tuyết Nhi, ngươi kích phát nhục thể của ngươi pháp lực, cho chúng ta nhìn xem. Triệu Tuyết Nhi gật gật đầu, cổ động bên ngoài cơ thể trong cơ thể pháp lực. Lần này, tất cả mọi người cảm ứng ra cỗ này sóng pháp lực. Vũ Hiên khiếp sợ không thôi, đây là luyện khí hậu kỳ sóng pháp lực, quả nhiên đạt tới luyện khí hậu kỳ tu vi. Lục Khôn lộ ra quả là thế thần sắc. Triệu Thanh Thiên không khỏi hỏi: ngươi biết Tuyết Nhi vừa tu luyện luyện thể thuật thì đạt tới hậu kỳ tu vi nguyên nhân? Lục Khôn gật gật đầu, nói ra: Thanh Thiên, ngươi còn nhớ hay không đến ngươi trước dựa vào Trường Xuân Quyết trạng thái dịch pháp lực, để ngươi luyện thể công pháp trực tiếp đạt tới luyện khí tầng 10. Ách, vạn xác thực như thế, ta trước đó thì có suy đoán, càng tinh khiết hơn, càng cao tầng cấp pháp lực có thể tăng tốc luyện thể quyết tu luyện. Hiện tại Tuyết Nhi tình huống, càng chứng thực điểm ấy. Trong cơ thể nàng ánh sáng màu lam là ẩn chứa kết đan kỳ tu sĩ pháp lực pháp bảo. Vừa mới khả năng bởi vì luyện thể thuật đặc thù, cũng có thể bởi vì Tuyết Nhi băng linh căn đặc tính, đem kết đan kỳ pháp lực biến thành băng thuộc tính linh khí dùng để thối luyện thân thể. Lại là dị chủng linh khí, lại là cao cấp pháp lực biến thành, lần thứ nhất thì đạt tới luyện khí tầng 10, thì không thể bình thường hơn được. Lục Khôn tiếp lấy mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng, nói với Triệu Tuyết Nhi: Tuyết Nhi, phía sau ngươi luyện thể thuật tu luyện, dựa vào Vương sư thúc để lại cho ngươi phong ấn pháp bảo, tiến triển cực nhanh, cứ như vậy, ngươi cũng không cần thiết dùng dung luyện nhục thân phương pháp đột phá trúc cơ. Hoàn toàn có thể làm từng bước, tiêu hao nhiều hơn chút thời gian, đem thân thể thối luyện đến luyện khí kỳ đỉnh phong, lại thêm ngươi trúc cơ kỳ lực lượng thần thức vẫn còn, rất có thể nước chảy thành sông trực tiếp trúc cơ thành công. Triệu Tuyết Nhi nghe xong Lục Khôn giải đáp, ánh mắt chớp động nói: không nghĩ tới Vương sư phó vẫn lạc, còn có đang yên lặng mà giúp ta tu luyện. Cách chương.